Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Tử Điện Sơn Hà. Tống Kiệt đâu? Chẳng lẽ Tống Kiệt không dám tới? Ta xem a, Tống Kiệt khẳng định là bị Triệu gia tên tuổi dọa sợ, cho nên không dám tới. Ha ha ha ha, Tống Kiệt cái này sợ hàng. Khẳng định là nghe được Triệu gia có chí tôn cấp khác cường giả lúc sau, cho nên không dám tới. Đáng tiếc hôm nay ta còn cố ý từ hải ngoại trở về xem trận này cho hay. Xem ra là không thấy được. Nhất thời chi gian, vô số chửi rủa thanh truyền đến. Mọi người trên cơ bản đều đang mắng Tống Kiệt không có tiền đồ. Rốt cuộc Tống Kiệt không tới, bọn họ liền nhìn không tới chí tôn cao thủ cấp bậc xuất thủ hình ảnh. Lẫn cho là bọn họ đi một chuyến uổng công, mà tại Tử Điện Sơn dưới chân, một đống người nhất thời rơi vào trầm mặc chi chung. Những người này chính là Tống gia người của Tống gia. Tuy rằng bọn họ đều họ Ngô, nhưng là hiện tại Tống gia là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Cho dù bọn họ đều họ Ngô, nhưng là bọn họ lại cũng lấy chính mình là Tống gia người làm ngạo. Bọn họ hôm nay là cố ý từ Tống gia chạy tới xem trận này cho hay. Nhưng là sau khi đi tới nơi này bọn họ mới phát hiện, chính nhà mình gia chủ cũng không được coi trọng. Đang nghe đến đối phương là chí tôn cấp khác cường giả lúc sau, Tống gia người càng là bị sợ tới mức tè trong quần. Khống chế cấp bậc dị năng giả cùng chí tôn cấp khác dị năng giả, này như thế nào đánh a? Nhà bọn họ chủ không tới cũng là tình hình có thể chấp nhận, nhưng là trải qua sau chuyện này, bọn họ Tống gia người tất nhiên bị vô số người chửi rủa. Ngay cả Tống gia người địa phương chỉ sợ đều sẽ khinh thường Tống gia người. Bởi vì là Tống gia vứt không phải Tống gia mặt, là toàn bộ kinh thành người mặt. Hai cái địa phương thế lực mạnh nhất đối kháng, thua kia một phương, đại biểu khu vực, cũng hoàn toàn thua. Hiện tại xem ra, Tống gia địa phương người đã thua. Tại Tử Điện Sơn dưới chân, vô số kinh thành người đều tại hung hăng chửi rủa Tống Kiệt. Không có cái này bản sự, ngươi hà tất thể hiện đâu. Hiện tại tốt, không chỉ có ngươi Tống gia người mất mặt, toàn bộ kinh thành người đều đi theo ngươi mất mặt. Mà tại Tử Điện Sơn đứng trên đỉnh núi, Triệu Chiến Thiên nhìn không người đỉnh núi, cũng là thập phần cô đơn thở dài một hơi. Ai, lại một cái không dám tới chiến. Đã ngươi không dám tới, hà tất cường xuất đầu đâu. Người tới, đi Tống gia, Tống gia, cầm toàn bộ Tống gia, tiêu diệt cho ta. Vâng, lúc ấy, tại Tử Điện Sơn chân núi Triệu gia người nhóm đều hô to một tiếng. Một đám hết sức phấn khởi, một trận chiến này, bọn họ Triệu gia bất chiến mà thắng. Bởi vì là Tống Kiệt nhận túng, ai dám động ta Tống gia người, đã có thể ở cái này lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe được bầu trời xa xăm bên trong truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy tại bầu trời phương xa bên trong, tạc khởi một tia chớp vàng óng. Cả mảnh thiên không đều bị cái kia một tia chớp vàng óng cấp nổ kim hoàng một mảnh. Tiếp theo, từng mảnh kim sắc đám mây từ phương xa nhẹ nhàng đi qua. Từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn được từng mảnh kim sắc đám mây áp lại đây. Không lâu sau, kim sắc đám mây liền cùng màu đen mây đen ngang hàng. Kia màu đen mây đen là bởi vì là Triệu Chiến Thiên dị năng lượng là hắc ám thuộc tính, cho nên mới xuất hiện những đám mây màu đen, mà không trung bên trong một nửa kia đám mây. Còn lại là bởi vì người đó dị năng lượng là quang minh thuộc tính, cho nên mới phát ra ánh sáng màu vàng. Từ Tử Điện Sơn dưới chân nhìn lại, chỉ thấy bầu trời không trung, một nửa là màu đen, một nửa là kim sắc. Thoạt nhìn biết bao đồ sộ. Lúc ấy vô số người lấy ra điện thoại di động của mình, ghi chép xuống một màn thần kỳ này. Mà lúc này, mọi người cũng phản ứng lại. Kim sắc đám mây, chẳng lẽ Tống Kiệt tới? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại một đóa kim sắc đám mây phía trên, cư nhiên đứng một người. Không sai, người nọ thừa đám mây mà đến, quả thực giống như tiểu thuyết bên trong mộng ảo nhân vật giống nhau. Đó là một cái niên kỷ chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, thân xuyên một thân đơn giản y phục thường, dáng người cao gầy, sắc mặt anh tuấn, một đôi mắt thập phần có thần. Hảo một cái tuấn lãng thanh niên. Mà hắn vừa xuất hiện, trên mặt đất vô số người đều là hai mắt tỏa sáng. Tống Kiệt, hắn tới. Thôi Hàm Mị cùng với thần vực thiên đường một đám người chờ đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ánh mắt của bọn họ bên trong xuất hiện ánh mắt mong chờ. Tống Kiệt tới, hắn không có nhận túng, mà Long Tổ cùng người của Tống gia cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Tống Kiệt là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Chỉ cần Tống Kiệt không đảo, bọn họ Long Tổ cùng Tống gia liền sẽ không ngã xuống. Mà những cái đó chưa từng thấy Tống Kiệt người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đã sớm nghe nói Tống Kiệt thập phần tuổi trẻ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên, trẻ tuổi như vậy tuổi liền tu luyện đến khống chế cấp bậc cảnh giới, nếu lại cấp hắn một chút khi ở giữa, hắn tất nhiên sẽ đột phá đến cảnh giới chí tôn, thành là trên thế giới này số lượng không nhiều cao thủ đứng đầu. Nhưng là hiện tại, hắn còn quá trẻ, chỉ thấy Tống Kiệt khinh phiêu phiêu từ đám mây thượng nhảy dựng, liền nhảy tới đứng trên đỉnh núi, cùng Triệu Chiến Thiên đối diện. Triệu Chiến Thiên cấp Tống Kiệt một loại thập phần cảm giác tang thương. Hắn thân xuyên một thân thập phần nhiều năm đại cảm quần áo, gương mặt râu, tuy rằng mặt lẫn thoạt nhìn còn xem như anh tuấn, nhưng là tuổi rốt cuộc không nhỏ, liền tính hắn lại như thế nào nhường mình xem tương đối tuổi trẻ, nhưng là trong ánh mắt cái loại này tang thương cảm là như thế nào đều che giấu không ngừng. Tống Kiệt ở đánh giá hắn, đồng thời hắn cũng ở đánh giá Tống Kiệt. Cùng phía dưới đông đảo người ý tưởng giống nhau, hắn đối Tống Kiệt niên kỷ cũng là cảm thấy khiếp sợ. Ha ha a, không thể tưởng được trên thế giới này thật sự có như vậy thiên tài người. Ngươi là ta trừ bỏ hắn bên ngoài gặp qua tuổi trẻ nhất, có thiên phú nhất dị năng giả. Cách đó không xa Triệu Chiến Thiên nhàn nhạt nói, hắn không có tán phát ra cái gì sát ý, chỉ là tại thuận miệng nói chuyện, giống như là hai cái người qua đường ở giữa đối thoại giống nhau. Tống Kiệt cũng nhàn nhạt nhìn hắn, cười, ha ha, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai chí tôn cấp khác dị năng giả. Nhưng là cùng hắn so sánh, ta cảm thấy, ngươi so với hắn nhược quá nhiều, khí thế của ngươi không có hắn thu liễm. Triệu Chiến Thiên sau khi nghe xong cũng là hết sức tò mò nhìn về phía Tống Kiệt. Hắn hỏi, Nga, ngươi nói người kia là ai? Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói ra, thần vực thiên đường thần chủ chi nhất, thần long. Những lời này vừa ra, chỉ thấy Triệu Chiến Thiên lúc ấy liền trầm mặc. Qua hồi lâu, Triệu Chiến Thiên mới nói ra, thần long, cái lão già đó sao? Xác thật, ta đích xác không bằng hắn, ta thừa nhận, nhưng là, ngươi chưa hề nghĩ tới, ngươi mới khống chế cảnh giới mà thôi. Khống chế cảnh chiến trí tôn cảnh có thể thắng người, ta chỉ biết một người, ngươi sẽ không thành là cái thứ hai. Triệu Chiến Thiên tự tin cười, rốt cuộc trí tôn cảnh cùng khống chế cảnh quả thực chính là trời và đất giống nhau khác biệt, là căn bản không có khả năng thành công khiêu chiến. Tống Kiệt nghe vậy, cười, ha ha, bất chiến, ngươi như thế nào biết nói ta sẽ không thắng? Dứt lời, chỉ thấy từ Tống Kiệt trên người bạo phát ra kinh người khí tràng. Hắn nhìn về phía Triệu Chiến Thiên, quần áo trên người không gió mà bay, khí thế tại nháy mắt ở giữa liền bước lên đỉnh. Mà Tử Điện Sơn hạ người đều là kinh hô một tiếng. Chân chính quyết đấu liền muốn bắt đầu sao? vô số người lại là chờ mong vừa lo lắng nhìn đỉnh núi. Trên núi hai người kia, tuy rằng Tống Kiệt bại cục đã thành là định số, nhưng là mọi người vẫn là hy vọng Tống Kiệt có thể nhiều căng một lúc, làm cho bọn họ một thấy chí tôn cảnh cường giả phong thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.